Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, trang 1043. Kia Phong Đỗ Thanh lộ tin, rõ ràng chính là từ tình báo kia một chồng bên trong lấy ra tới a. Tô Đinh Hương một cái đứng dậy liền từ trên giường phiên xuống dưới, nàng này sẽ hoàn toàn không có cách nào đè nén xuống chính mình nội tâm kích động. Tô Đinh Hương túm khởi bên cạnh Sở Hinh, liền bắt đầu điên cuồng lay động nàng bả vai, là vô mặt. Ngươi ca tên ngốc này, lá thư kia rõ ràng là vô mặt viết. Hắn cấp nhận thành Đỗ Thanh Lộ. Hắn như thế nào ngốc thành như vậy? Sở Hinh này sẽ người cũng có chút choáng váng, nàng bị Tô Đinh Hương hoảng óc tử đều sắp diêu hôn mê. Một lát sau, mới nghẹn ra một câu, không phải, ngươi liền tính cảm thấy ta ca là cái ngốc tử, ngươi cũng không thể bóp chết ta tới nhụt chí a. Tô Đinh Hương nghe xong Sở Hinh những lời này, biểu tình mới bỗng nhiên một đốn, đối nga, ngươi là Sở Đức hắn muội muội, ở cổ đại hẳn là bị chỗ lấy tội liên đới chi tội. Sở Hinh vốn định kích khởi Tô Đinh Hương thương hại chi tâm, ai ngờ đến còn biến tướng nhắc nhở nàng, cho nên nói ngươi ca cái kia ngốc tử vì cái gì không thấy ra tới a. Tô Đinh Hương tiếp tục điên cuồng hoảng Sở Hinh cổ, rõ ràng ngày thường đều thông minh muốn chết, vì cái gì cố tình một đụng tới vô mặt sự, đầu óc tựa như có bệnh a. Ngoặc kép, liền ở Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh hai người ở trong nhà trình diễn toàn vai võ phụ thời điểm, mấy cái Đỗ Thanh Lộ cùng Tô Vũ Hàn trong fan club, hiện tại yên tĩnh giống như phần mộ giống nhau, từ truyện tranh đổi mới lúc sau. Những người này liền vội vã vây đi lên nhìn mới nhất lời nói, mà ở xem truyện tranh trong quá trình, những người này khó tránh khỏi phát ra kinh hô, quả nhiên là Đỗ Thanh Lộ. Phía trước là ai lộ ra tin tức? Thật đáng tin cậy, người nọ là bên trong nhân viên sao? Ai, lúc này rốt cuộc không cần xem vô mặt những cái đó fan ở nơi đó nhảy nhót. Ta đã sớm xem bọn họ xem phiền, ta cùng ngươi tuy rằng thân ở bất đồng trận doanh, nhưng là chỉ có ta mới có thể làm ngươi bình yên đi vào giấc mộng. Loại này cốt truyện đồng nhân văn cũng không dám như vậy viết a. Thực sự có các ngươi, trong đàn vô cùng náo nhiệt chúc mừng nửa ngày, kết quả một lát sau mới có người thật cẩn thận nói, cái kia, bình luận khu bên trong có người nói, này phong thư giống như không phải từ Sở Đức chính mình mang văn kiện đôi lấy ra tới, nó hình như là Sở Đức phó quan vừa mới cho hắn lấy lại đây kia phân từ gián điệp kia chặn được đồ vật. Ngoặc kép, trong đàn đột nhiên như là bị tập thể bóp lấy cổ giống nhau, có người theo bản năng nói một câu, đừng nói giỡn. Sao có thể? Nói những lời này người lúc này tâm tình còn rất nhẹ nhàng, chính là đương có khác người đọc đem bình luận khu chụp hình tiệt cho bọn hắn xem khi, những người này liền rốt cuộc nhẹ nhàng không đứng dậy, trong đàn mọi người căn bản là không nghĩ tới này phong thư không phải Đỗ Thanh Lộ viết sự, bởi vì thứ này, bọn họ trơ mắt thấy Đỗ Thanh Lộ cấp Sở Đức viết quá vô số lần, cho nên ở nhìn thấy thứ này trong nháy mắt, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là thứ này là Đỗ Thanh Lộ viết cấp Sở Đức, thậm chí không chỉ là bọn họ, ngay cả Tô Vũ Hàn fan chỉ sợ đều là như vậy, cho rằng năm đó Đỗ Thanh Lộ ban đầu cấp Sở Đức viết thư thời điểm, liền có người nói hắn là Tô Vũ Hàn nhị đại, năm đó Sở Đức ở trên chiến trường thời điểm liền vẫn luôn là Tô Vũ Hàn cho hắn viết thư, hiện tại Tô Vũ Hàn đã chết, người này liền đổi thành Đỗ Thanh Lộ, này đó tin ở Tô Đỗ hai người fan nơi đó vẫn luôn đều tính thượng là nào đó có đặc thù ý nghĩa đại biểu vật, cho nên này sẽ thấy nó xuất hiện ở tảng sáng tình báo lúc sau, không ít người đột nhiên liền cảm thấy trong lòng sinh ra một tia phá lệ cảm giác bất an. Có người cố ý nói, cái gì ngoạn ý a? Như thế nào thời buổi này, tin một phong tiếp một phong, Bọn họ vì cái gì như vậy thích viết thư a? Có lẽ là bọn họ nơi đó một loại thói quen đi. Đúng vậy, một đám cyberpunk thế giới gia hỏa nhóm không cần điện tử thiết bị. Ngược lại thích viết thư. Này không phải thói quen là cái gì? Kia đồ vật liền tính là từ tảng sáng kia tiệt đến tình báo. Bất quá cũng không nhất định là vô mặt gia hỏa kia viết a, hơn nữa. Bất quá chính là một phong thơ mà thôi sao? Có cái gì hảo kỳ quái? Mọi người ngươi một lời ta một ngữ. Rốt cuộc một lần nữa đem không khí cấp xào nhiệt lên. Này đó cực lực tưởng đem thư tín đánh thành. Phổ phổ thông thông một phong thơ mọi người. Chút nào nghĩ không ra ở 10 phút phía trước. Chính mình còn ở trong đàn đối với này phong thư. Đặc thù tính, đặc thổi, bọn họ càng muốn. Không đứng dậy. Sở Đức gần chỉ là nhìn tin vài lần, liền trị hết mấy ngày liền tới nay mất ngủ, bất quá. So sánh với cái này trong đàn nhiều người như vậy còn ở không ngừng, cẩn thận phân tích. Bên ngoài thanh âm, đã có thể không có cái này trong đàn như vậy, lý trí, tựa như Tô Đinh Hương tạp chí trong xã vài. Người, bọn họ này sẽ, đều đã hoàn toàn điên rồi, này phong thư chính là vô mặt viết đi. Trừ bỏ hắn, tuyệt đối không có người khác. Cùng cái kia trong fan club bất đồng. Những người này cơ hồ một ngụm liền cắn định rồi lá thư kia chân chính chủ nhân là ai. Tuy rằng vô mặt ở truyện tranh trước nay đều không có quá thân thủ viết này đó tin trường hợp xuất hiện. Nhưng là, thời gian dài như vậy tới nay, vô mặt cùng Sở Đức chi gian cái loại này kỳ diệu duyên phận đã khiến cho sở hữu người đọc chú ý. Cho nên này sẽ theo bản năng đến liền có người sẽ tưởng này phong thư là vô mặt viết mà cố tình để cho các độc giả lòng hiếu kỳ bạo lều chính là rõ ràng trước đó này đó tin đều là Tô Vũ Hàn đám người cùng Sở Đức liên lạc quan trọng thủ đoạn vì cái gì này sẽ vô mặt trong tay rồi lại xuất hiện đồng dạng tin vì cái gì này tin Sở Đức chỉ nhìn thoáng qua là có thể an tâm ngủ rồi. Hết chương.